Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, chương 1282, cuối năm tiền thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu đời người. Bốn lớn đắc ý, động phòng hoa chúc đêm. Kim bảng đề danh lúc, lâu hạn mây cam mưa. Tha hương ngộ cố chi. Hàn Quảng ra ngày hôm nay một chút liền chiếm khác biệt. Động phòng hoa chúc đêm và tha hương ngộ cố chi. Nghiêm chỉnh mà nói cái này hẳn coi như là bản hương gặp bạn cũ. Bởi vì là ở Hàn Quảng ra quê nhà. Động phòng hoa chúc đêm bị xếp hạng vị thứ nhất là có đạo lý của nó. Tha hương ngộ cố chi rõ ràng liền chưa từng làm động phòng hoa chúc đêm. Bởi vì Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc ba người xé không tới nửa giờ liền bị người quăng hồi động. Phòng tiếp nhận trêu đùa đi. Hàn Quảng Gia bị làm trở về. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc ba người liền chạy tới khách sạn đi uống rượu. Bốn người vừa uống vừa kéo một mực kéo đến hơn 9 giờ. Vạn Phong cầm bọn họ ba cái mang tới nhà mình. Nhà hắn có chính là gian phòng. Đừng nói ngủ ba người chính là tới 30 người cũng có chỗ ở. Uống nhiều rượu ngoài miệng sẽ không có gác cổng. Nơi đây lại là Vạn Phong nhà không cần lo lắng tay vách mạch rừng. Vì vậy, Vạn Phong và Loan Phượng Trương Toàn nói đề liền bị lần nữa nhắc tới. Chuyện giữa nam nữ vĩnh viễn đều là bát quái chủ yếu đề tài thảo luận. Chẳng những các cô gái ưa chuộng này, các nam nhân trong lòng cũng có bát quái lửa. Ta nói Tiểu Vạn, Trương Chí Viễn con gái và ngươi tức phụ chung một chỗ. Ngươi nhìn không sợ sao? Đầu tiên khơi mào câu chuyện vẫn là Hàn Mãnh. Lời này lao, sợ gì? Ngươi sẽ không sợ xuyên bang? À, Vạn Phong than thở một tiếng. Ta bây giờ giống như bịt mắt lừa kéo cối xay như nhau. Đi một vòng coi là một vòng. Qua một ngày coi là một ngày. Ha ha, nên, để cho thằng nhóc ngươi đây là đùa lửa. Ngày đó nếu là phạm vào lưu manh tội ngươi có thể ném lão nhân. Đối với điều này Vạn Phong cũng không gật bừa, ta lại không kết hôn. Phạm gì lưu manh tội nha? Ngươi nói ta nếu là kết hôn đây là loạn làm quan hệ nam nữ. Ta bây giờ chỉ có thể coi là thị sử bạn bè trai gái. Chỗ đối tượng đây không tính là lưu manh tội đi. Đừng quên ngươi và Loan Phượng nhưng mà định qua hôn. Vậy thuyết minh không được vấn đề gì. Không lĩnh giấy hôn thú cái khác cũng không tính sổ. Chỉ bị đạo đức khiển trách không được luật pháp bảo vệ. Vậy tương lai ngươi làm thế nào? Chỉ như vậy vô tình qua đi xuống. Dương Kiến Quốc hỏi một cái thực tế vấn đề. Cùng tương lai không có lưu manh tội không liền chuyện gì cũng không có sao. Không có lưu manh tội. Thằng nhóc ngươi lại trắng thiên nằm mơ. Đây cũng không phải là nằm mơ. Xã hội nếu muốn về phía trước phát triển, lưu manh tội là nhất định sẽ hủy bỏ. Không ra 10 năm, 97 năm lưu manh tội liền hủy bỏ. Vạn Phong dĩ nhiên dám nói như vậy. Còn như nó tại sao phải bị hủy bỏ thật và xã hội phát triển có quan hệ sao? Vạn Phong ngược lại là cảm thấy lưu manh tội hủy bỏ ngược lại làm cho lòng người bên trong đạo đức. Ranh giới cuối cùng biến mất, xã hội thượng đạo đức phương diện loạn voi giống như lũ lụt như nhau mãnh liệt tới. Trước kia có nó ràng buộc, mọi người làm một ít bẩn thỉu chuyện còn có chút trông trước trông sau. Lúc này không có ràng buộc. Cái gì không biết xấu hổ chuyện cũng danh tránh ngôn thuận. Coi như Vạn Phong tương lai là người được lợi. Cũng đúng hủy bỏ lưu manh tội rất có phê bình kín đáo. Thật sẽ hủy bỏ. Ta dự cảm cho tới bây giờ cũng là chính xác. Trách không được thằng nhóc ngươi dám tìm hai cái. Lão bà, nguyên lai là trông cậy vào cái này nha. Thật ra thì các ngươi cũng có thể suy tính. Đến lúc đó không được lại tìm một cái. Cút, Dương Kiến Quốc ba người hai miệng đồng thanh. Ngươi xem, tốt bụng được lợi cái lòng lang dạ thú không phải. Ngày thứ hai, Hàn Quảng Gia cầm Lương Hồng Anh ném chạy đến cùng Dương Kiến Quốc ba người uống rượu. dĩ nhiên không mang theo Vạn Phong chơi. Lý do là Vạn Phong ở chỗ này ảnh hưởng bọn họ uống rượu tâm tình. Ba cái tên này buổi trưa uống buổi tối uống, uống nửa ngày rượu, uống rượu xong ngày thứ hai Dương Kiến Quốc ba người về nhà. Hàn Quảng Gia mang Lương Hồng Anh hồi môn, Vạn Phong vậy bắt đầu bố trí công xưởng ngày nghỉ chuyện. Chủ yếu là thực hiện tưởng thưởng sự việc. Công nhân bình thường hàng năm thời điểm ăn Tết đều sẽ có kim tiền và vật chất phương diện khen. Thưởng, năm nay hắn ở nhà dĩ nhiên vậy không thể bớt. Tưởng thưởng số lượng không phải 10% không đổi. Chủ yếu là vào năm đó hiệu ích nối kết. Hiệu ích tốt lắm liền phát thêm điểm. Hiệu ích không tốt liền thiếu phát điểm. Năm nay nhà máy Nam Loan hiệu ích tương đối khá. Xe gắn máy 30.000 đài lượng tiêu thụ sáng tạo ra hơn 30 triệu lời. Nông dùng xe chuyển vận cũng có triệu được lợi. Hãng điện tử nhỏ cũng có 3 triệu thu vào. Hơn nữa số không linh kiện lời. Nhà máy Nam Loan năm nay có 50 triệu tổng lời. Vạn Phong chuẩn bị cầm ra 10 triệu phát tiền thưởng. Chỉ có tiền đúng chỗ, công nhân mới có thể yêu nhà máy như ra. Những nhân viên kỹ thuật kia có 5 triệu phát minh sửa đổi khen thưởng. Còn lại chính là phát cho công nhân bình thường. Nhà máy Nam Loan bây giờ có các ngành nghề công nhân hơn 700 người. Trừ mỗi người 1.000 nguyên trở lên tiền thưởng bên ngoài còn có mấy trăm nguyên vật chất phương diện. Khen thưởng, vật chất phương diện khen thưởng Vạn Phong năm nay dự định toàn bộ đổi thành tiền mặt. Mặt ngoài ý nghĩa là đem tiền phát cho công nhân mình yêu mua cái gì liền mua cái gì. Thật ra thì hắn là lười phải đi chọn mua. Hơn 700 người chính là một người phát lộ ra găng tay vậy còn được mua 700 trả hơn. Cái này quá phiền toái. Đây cũng là gạo lại là mặt lại là đậu dầu. Hơn 700 người hắn chính là làm việc chết vậy không giúp được. Dứt khoát đổi tiền phát ra ngoài xong chuyện mà. Nhỏ qua sang năm 24 tháng chạp, Vạn Phong tổ chức toàn nhà máy công nhân đại hội. Trong buổi họp lại Chư Dũng làm hậu cần phương diện tổng kết, Lý Đạt làm sản xuất phương diện tổng kết. Cuối cùng Vạn Phong lên đài nói hai câu: cảm ơn toàn thể nhân viên bỏ ra, năm sau không ngừng cố gắng sáng tạo lớn hơn huy hoàng. Sau đó Vạn Phong liền tuyên bố khen thưởng nội dung: nhà máy Nam Loan bộ kỹ thuật toàn thể các sư phó ở năm 87 đánh chiếm từng cái kỹ thuật cửa ải khó. Chẳng những bảo đảm chúng ta xe gắn máy chính thức hạ tuyến tiến vào thị trường. Hơn nữa còn bắt chước chế được động cơ sản xuất tuyến đồng thời còn sửa đổi vô số sản xuất dụng cụ. Đề cao thật lớn hiệu suất sản xuất, sáng tạo ra huy hoàng hiệu ích kinh tế. Vì vậy, xưởng lãnh đạo đi qua thương nghị quyết định trọng thưởng bộ kỹ thuật cửa. Ban hành 5 triệu nguyên khen thưởng. Lời vừa nói ra, toàn nhà máy công nhân một trận kinh hô. 5 triệu nha, bộ kỹ thuật cửa 7-8-10 người. Mỗi một người chừng mấy chục ngàn nha. Ở năm 88, số này hạng mục hẳn là kinh động lòng người. Chờ một hồi trận bình tĩnh sau Vạn Phong nói tiếp. Mọi người không cần hâm mộ, chính là công nhân bình thường năm nay tiền thưởng cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Ta người này tương đối lười, năm nay ăn Tết vật phẩm ta lười phải đi chọn mua liền hủy bỏ. Đổi thành tiền mặt phát cho mọi người, ta tính một chút, mỗi một người có thể phân 6.000 khối tiền thưởng. Vạn Phong lời còn chưa nói hết, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Năm trước cuối năm tiền thưởng bất quá 1.800 nguyên, năm nay một chút liền nhắc tới 6.000 hơn. Công nhân bình thường không thể không vỗ tay, mặc dù vào bộ kỹ thuật những cái kia kỹ thuật người có quyền tiền thưởng không thể so. Nhưng cái này cũng lớn lớn vượt qua bọn họ dự liệu. Nhà máy Nam Loan ở Hồng Nhai địa khu đã là cao thu vào xí nghiệp. Tiền lương của bọn họ một năm cũng không quá mới 2.000 nguyên chừng. Nhưng là tiền thưởng lập tức đã phát tài 6.000 nguyên. Nếu muốn điều động nhân viên công tác tích cực tính, 1.000 câu cổ động nói nhảm không có một xấp tiền giấy tới lợi ích thiết thực. Vì vậy cái này tiền thưởng Vạn Phong phát một chút không đau lòng.